Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 siêu biến thái dị năng. Nữ nhân, đại mộ địa không thể hợp với sử, nếu không ngươi lại sẽ ám ảnh đã là nhận thấy được Túc Như Thuyết muốn liền sử đại mộ địa. Khải Khẩu ngăn cản lại vì khi đã muộn, kỳ thật ám ảnh cũng biết liền trước mắt tình huống mà nói. Muốn cho Túc Như Thuyết lưu lại cái đại mộ địa bảo mệnh. Chính là hoàn toàn không có khả năng sự, trừ phi trước mắt giống như điêu khắc sử khúc Hy Thụy chịu ra tay viện trợ. Bằng không tưởng lưu dị năng, chú định sẽ chết thảm với thi khẩu ta biết, ta rất có khả năng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Bất quá vừa mới ta không phải đánh tới 2 viên bạch tinh hạch sao, nguyên lai Túc Như Thuyết lại là để lại một tay. Lúc này mới dám liền phát đại mộ địa. Túc Như Thuyết cho rằng nàng lần trước sở dĩ sẽ xuất hiện dị năng hư thoát bệnh trạng, chủ yếu là bởi vì nàng ở dùng xong lần đầu tiên đại mộ địa sau, không biết tự lượng sức mình thực mau sử dụng lần thứ 2 đại mộ địa. Hơn nữa vẫn là lung tung tăng thêm mạnh mẽ sửa chữa chiêu số đại mộ địa. Lần đó hoàn toàn là bị bất đắc dĩ, không thể không liều chết một bác. Lần này tắc bất đồng, lần này nàng chỉ cần theo khuôn phép cũ mà liền phóng 2 lần đại mộ địa. Sẽ không lại loạn sửa chiêu số. Hơn nữa nàng còn có 2 viên bạch tinh hạch lót nền, Túc Như Thuyết vừa rồi phát ra cái thứ 2 đại mộ địa, ám ảnh liền véo chuẩn thời cơ. Đem 2 viên bạch tinh hạch nhanh chóng đưa vào trong miệng, thật ghê tởm. Ngài lại là dùng ăn. Túc Như Thuyết cho rằng ám ảnh cùng Uông Tiêu Mai chờ dị năng giả giống nhau, là dựa vào cảm ứng tới hấp thu tang thi tinh hạch năng lượng. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng nghe thấy tiểu gia hỏa rát giòn mà bốn phía nhấm nuốt tinh hạch. Thành âm mơ siêu Túc Như Thuyết thế mới biết tiểu gia hỏa hấp thu tinh hạch năng lượng lại là dựa cắn nuốt tinh hạch tới đạt được, tưởng tượng đến tinh hạch là từ ghê tởm tang thi trong đầu đào ra. Mà ám ảnh thế nhưng đem như thế ghê tởm đồ vật đương đồ ăn ăn. Túc Như Thuyết liền cảm thấy nàng cả người đều không tốt, bằng không ngươi cho rằng ta là như thế nào nhanh chóng hấp thu rất tinh hạch năng lượng, như vậy hấp thu đến lanh mồm lanh miệng, hiểu hay không? Ngươi hảo hảo ngẫm lại trước đây kia chỉ đuổi giết chúng ta biến dị tang thi. Vì cái gì kia chỉ tang thi tiến hóa như vậy mau? Trước kia ám ảnh vẫn là vân đoàn khi, bởi vì không có miệng, tiểu gia hỏa tăng lên năng lực tăng lên tốc độ cực chậm, mơ siêu được đến tinh hạch sao? Muốn cùng mặt khác dị năng giả giống nhau chỉ có dựa cảm ứng mới có thể thuận lợi hấp thu rất tinh hạch năng lượng, mà khi tiểu gia hỏa nhìn thấy từ thu phí chạm một đường đuổi giết Túc Như Thuyết đám người đến chạm xăng dầu kia chỉ biến dị tang thi tiến hóa quá trình sao? Ám ảnh phát hiện dựa cảm ứng không bằng trực tiếp dựa miệng cắn nuốt năng lượng tới càng mau, đương nhiên này một đạt được năng lượng cao nguy hành động chỉ có phi người. Ám ảnh cùng tang thi dám vì dị năng giả nếu là noi theo ám ảnh cùng tang thi cắn nuốt tinh hạch tới thu hoạch năng lượng, sợ là sẽ trả giá tương đương thảm thiết đại giới, hay không sẽ biến thành tang thi, vẫn là cái không biết như thế nào. Nữ nhân thể năng khôi phục sao? Bên trái có tang thi, bên phải cũng có cắn nuốt rớt tinh hạch. Ám ảnh vừa rồi dò hỏi Túc Như Thuyết thể năng hay không khôi phục, liền lại lần nữa đầu nhập chiến đấu, tận chức tận trách mà sẽ giúp Túc Như Thuyết báo cáo tang thi tiến công lộ tuyến, cũng không tệ. Là mơ siêu, thể năng tuy là có thể khôi phục, nhưng là dị năng lại xử không ra, mặt sau có tang thi công tới phía trước cũng có. Còn có bên trái, Túc Như Thuyết tuy là hoàn mỹ địa lợi dùng 2 lần đại mộ địa có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế chém giết số chỉ tang thi, nhưng lại như cũ 2 mặt thụ địch, đặc biệt lần này. Ám ảnh thế nhưng một chút báo ra tam điểm vị trí, đều có tang thi đánh úp về phía Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết chỉ dùng mắt dư quang ngắm thấy phía sau một đạo thi chảo huy tới hắc ảnh. Phản ứng tấn mẫn về phía không có tang thi công kích phía bên phải trốn tránh. Không nghĩ tới phía bên phải sở dĩ không có tang thi đánh úp lại, lại là bởi vì phía bên phải đã là tới gần quốc lộ 2 bên vành đai xanh, hòe hoa trấn quốc lộ 2. Bên vành đai xanh trồng đầy các kiểu cây hòe, thụ hố san sát, túc như tuyết hướng hữu lui khi không chú ý. Một chân dẫm không, chính sự thụ hố, một chút ngã ngồi tiến thụ hố, khuỷu tay ở té ngã nháy mắt tàn nhẫn đánh vào cây hòe thượng. Cánh tay tê mỏi, đường đao không khỏi rời tay, công kích túc như tuyết ba con tang thi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thế nhưng giống thương lượng hảo đều dựng khai ghê tởm sú miệng tề nhào hướng té ngã. Không kịp bò lên, thậm chí không kịp trốn tránh túc như tuyết, lần này chết chắc rồi túc như tuyết trong đầu thổi qua. Như vậy năm chữ, đầu tiên là hoàn toàn ép không dị năng, sau lại ném bảo mệnh vũ khí. Đối mặt ba con tang thi đánh úp lại tang thi, bất tử, chẳng lẽ còn có đường sống xuất phát từ bản năng, túc như tuyết muốn bế khẩn mắt, nhưng trong phút chốc, túc như tuyết lại phát ra ra vô hạn thật sâu ác ý. Này ác ý khiến cho nàng hung tợn mà trừng hướng Khúc Hy Thụy. Họ Khúc, ta nếu bất tử, một ngày nào đó, ta chắc chắn nghĩ cách giết chết ngươi làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị túc như tuyết không ngờ. Lại một lần cùng tử thần gặp thoáng qua, ba con há mồm cắn hướng nàng tang thi. Không biết như thế nào hay chỉ thế nhưng thân thể nhũn ra mà phát cục trên mặt đất. Chỉ có cuối cùng một con, đầu sau cắm vào một thanh thủ công tinh mỹ đao nhọn. Này đao, túc như tuyết nhận thức, là Khúc Hy Thụy quen dùng đao, là hắn cứu nàng nhưng túc như tuyết còn không có tới kịp làm rõ ràng trạng huống. Liền thấy đệ tam chỉ tang thi đầu cùng thân mình phân ra. Phần cổ phun trào ra ghê tởm máu đen. Này máu đen càng như là cười nhạo túc như tuyết. Thế nhưng phun túc như tuyết một đầu thêm một thân. Túc như tuyết không kịp ghê tởm. Liền nghe thấy ám ảnh phát ra gần như si cuồng kêu gọi. Nữ nhân, là cái kia họ Khúc cứu ngươi. Hắn thật là lợi hại tuy là được cứu trợ. Nhưng túc như tuyết lại một chút cao hứng cũng không có. Bị làm hại người cứu mạng, có thể cao hứng mới là lạ, bất quá Khúc Hy Thụy sát tang thi thủ pháp lại là dẫn người ghé mắt. Đồng dạng cũng hấp dẫn túc như tuyết chú ý, người nam nhân này sát khởi tang thi tới, giống như là mã lực toàn bộ khai hỏa tàn sát máy móc. Thủ pháp sắc bén quả quyết, thế nhưng cho người ta một loại yêu nhã thong dong cảm. Có thể làm người từ hắn phiêu giật sát phạt động tác. Nhìn ra loại khác loại cao quý điển nhã mỹ, sát tang thi có thể làm người cảm thấy hình ảnh mỹ. Có mang cảm, đây là cái gì quỷ chỉ thấy Khúc Hy Thụy tay trái cầm tiên. Tay phải cầm mau tuyết đao, roi giống người tay ở Khúc Hy Thụy trong tay giãn ra. Thả là thu phóng tự nhiên, roi chỉ lo câu tang thi đưa tới bên người. Khoảng cách vừa phải, Khúc Hy Thụy huy đao vừa vặn đủ rồi cắt lấy tang thi đầu. Lại không đến mức làm ghê tởm tang thi phun trào ra máu đen bắn đến trên người. Khúc Hy Thụy cũng là một đao một cái. Tận tình mà thu hoạch tang thi, có thể là ngại dùng roi câu sát tang thi. Tốc độ quá chậm, Khúc Hy Thụy thế nhưng dứt khoát thu hồi roi. Phóng chân chạy vội, tốc độ bay nhanh mà du tẩu với tang thi gian. Cho dù là túc như tuyết không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy xem. Thế nhưng vô pháp thấy rõ Khúc Hy Thụy ra tay, chỉ thấy Khúc Hy Thụy lướt qua, tang thi đầu cùng thân thể đều bị phân ra, giống như bao tải nằm liệt giữa đường ngã xuống đất. Đây là Khúc Hy Thụy cứu túc như tuyết sở dùng ra sát chiêu tốc độ này. Đừng nói là túc như tuyết, ám ảnh nhìn liền không khỏi líu lưỡi. Đương nhiên nhất quỷ dị chính là Khúc Hy Thụy phối hợp tốc độ dị năng dùng ra siêu cường năng lực. Vô luận hắn như thế nào tiếp cận tang thi, chém giết tang thi đều sẽ không huy chảo há mồm công kích hắn, nữ nhân. Hắn dị năng hảo cường ám ảnh từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm. Nhưng mà đương nhìn đến Khúc Hy Thụy năng lực sau, không thể không thừa nhận cường chung đều có cường chung tay, tốc độ dị năng phối hợp sẽ không đã. Chịu tang thi công kích biến thái dị năng hợp thành vì siêu biến thái năng lực há ngăn là cường có. Thể hình dung, hết chương.